Trưởng Hoan, chương 473 cửa ải cuối năm, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Vĩnh Yên Đế biết được Trường Lạc công chúa đã đem Tô Diệu thả đi liền an tâm, dặn dò, về sau không nên nháo quá mức hỏa. Trường Lạc công chúa nhu thuận ứng, nữ nhi biết, trở về đi, nữ nhi cáo lui, Trường Lạc công chúa có chút uốn gối, yên lặng lui ra ngoài. Lui đến cửa điện lúc nàng không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua, liền gặp Vĩnh Yên Đế ôm lấy Tiêu Quý Phi chính chuyện trò vui vẻ. Trường Lạc công chúa mấp máy môi, đi ra Ngọc Hoa cung. Ngoài điện khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, cơ hồ không thấy khác nhan sắc, chính như Trường Lạc công chúa giờ phút này hoang vu thê lương nội tâm. Từng có lúc nàng là phụ hoàng ánh mắt duy nhất tiêu điểm, mà bây giờ phụ hoàng lại hoàn toàn không thấy nàng. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Quý Phi trong bụng đứa bé kia. Trường Lạc công chúa nghĩ đến Tiêu Quý Phi lười biếng tùy ý bộ dáng, liền nhịn không được cắn răng. Bất quá là cái xuất thân thấp hèn thứ nữ, nghe nói ở nhà lúc là cái gặp cảnh khốn cùng, lắc mình biến hóa thành quý phi nương nương có con, liền hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt. Giống như Vệ Văn đồng dạng, vừa tới kinh thành lúc ỷ vào ca ca thành thái tử coi là có thể cùng nàng tranh phong. Kết quả như thế nào? Trường Lạc công chúa trong đầu thoảng qua mỹ lệ thọ tiên nương nương giống, chậm rãi khơi gợi lên khóe môi. Kết tảng băng, choàng tuyết áo hoa mộc nghiêm nghị đứng thẳng, làm trong vườn lộ ra càng phát ra yên tĩnh, cách đó không xa hai thân ảnh đưa tới Trường Lạc công chúa chú ý, kia hai cái là ai? Trường Lạc công chúa trực tiếp hỏi dẫn đường tiểu chấn tử. Tiểu chấn tử dò xét liếc mắt một cái, trả lời. Tựa như là An Tần cùng Vương Mỹ Nhân, Trường Lạc công chúa nhíu mày, lơ đễnh nói. À, khó trách lạ mắt, như vậy công phu, liền đến hai người phụ cận, tiểu chấn tử lên tiếng nhắc nhở. An Tần nương nương, Vương Mỹ Nhân, đây là công chúa điện hạ. Vương Mỹ Nhân lập tức bái xuống dưới. An Tần một chút do dự, đi theo hạ bái. Gặp qua điện hạ, Trường Lạc công chúa ra hiệu hai người đứng dậy thuận miệng hỏi. Trời đông giá rét, hai vị làm sao tại trong vườn đi dạo. Vương Mỹ Nhân cúi thấp đầu không dám nói lung tung, An Tần ánh mắt lóe lên không cam lòng, cụp mắt nói. Trong phòng có chút buồn bực cùng Vương Mỹ Nhân đến trong vườn tản bộ. Trường Lạc công chúa trên mặt bất động thanh sắc trong lòng cười nhạo. Trời rất lạnh trụi lùi viên tán cái gì bước. Rõ ràng ý không ở trong lời chuẩn bị ngẫu nhiên gặp phụ hoàng tới. Trường Lạc công chúa đối với cái này dù khịt mũi coi thường nhưng lại sinh ra mấy phần bàng quan khoái ý thời trẻ qua mau, người không ngàn ngày tốt. Trong cung tiến nhiều như vậy người mới Tiêu Quý Phi thật sự cho rằng có thể một mực độc sùng. Nói đến cùng Tiêu Quý Phi chỗ dựa lớn nhất là trong bụng đứa bé kia. Trường Lạc công chúa ánh mắt lóe lên hàn quang, nếu như Tiêu Quý Phi mất đi hài tử cùng có bầu những này người mới so, lại sẽ như thế nào đâu? Tại Trường Lạc công chúa xem ra, nếu Thiệu Quang đem trôi qua Tiêu Quý Phi có thể có thai, những này người mới tất nhiên lại càng dễ. Tiêu Quý Phi bất quá là chiếm cái tiên cơ mà thôi. Đánh giá nhan sắc xuất chúng An Tần, Trường Lạc công chúa dường như nhớ ra cái gì đó. Người có phải hay không người Lý gia, hậu tộc Lý thị tại khi còn bé đã từng làm nàng ước mơ qua đây. gocchuyenaudio.com, khi đó nàng vẫn chỉ là chúng công chúa bên trong không chút nào thu hút một cái, hưởng thụ tôn quý hoàn toàn không thể cùng đích công chúa so sánh. An Tần mí mắt run rẩy, nhẹ gật đầu, nguyên sau là tộc ta tỷ, mặc dù cái này tộc tỷ so với nàng lớn mấy chục tuổi, nàng chưa từng thấy hình dạng thế nào, nhưng thủy chung nhớ kỹ hậu tộc vinh quang. Nghĩ đến cái này, nàng lặng lẽ hét lưng, Trường Lạc công chúa đem cái này nhỏ bé phản ứng nhìn ở trong mắt không khỏi cong khóe môi. Nhìn ra rồi, vị này nguyên sau tộc muội cũng không phải cái gì an phận hạng người. Cách chương.